Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166. Anh Văn bài hát, có chút mộng, đế đô, Lai Cẩm văn hóa sáng ý viên khu, Hạ Hoa điện ảnh truyền thông công ty, Chu Hạ rộng lớn sáng sủa, đơn giản đại khí, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm phòng làm việc. Còng một cái thủy tinh kém mấy trước, Chu Hạ cùng Đại Điềm Điềm, Lô Trinh đang nói chuyện. Học tỷ, gần đây không có đi ra ngoài chụp diễn à? Không có, gần đây bận bịu điện ảnh công việc quảng cáo. Đại Điềm Điềm thanh âm trong vắt trả lời. Há, ta nhớ ra rồi, thật sao? Chu Hạ nhớ lại bộ này hấp dẫn internet soạn lại điện ảnh. Đúng. Không nghĩ tới Chu Tổng ngươi cũng biết chúng ta bộ phim này. Ở một bên Lô Trinh tiếp lời nói. Lô Tổng, ngươi quá khách khí. Ta cùng học tỷ là đồng lứa. Ngươi kêu ta Tiểu Chu hoặc là tên. Chu Hạ đồng học cái gì cũng tốt. Chu Hạ không nghĩ tới Lô Trinh vẫn là để cho hắn Chu Tổng. Có chút lúng túng nhắc nhở. Ha ha, chúng ta không kém bối phận. Lô Trinh ý vị thâm trường cười lại nói, như vậy, ngươi kêu ta Lô Ca, ta gọi ngươi Chu Hạ đi. Ồ, vậy cũng tốt đi, Lô Ca. Chu Hạ nghi ngờ nhìn Lô Trinh, không hiểu đối với phương ý nghĩ, nhưng là đối phương cũng không nói tường tận, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ừ, Chu Hạ, ngươi bài hát viết xong đây, nghe được ngươi muốn cùng chúng ta gặp mặt. Ta nhưng là rất chờ mong. Lô Trinh tràn đầy mong đợi nói. Ngay cả từ trước đến giờ đối với cái gì tốt tựa như không quá quan tâm Đại Điềm Điềm cũng là ánh. Mắt sáng lên. Chu Hạ nhất thời có chút lúng túng. Cái này sợ là muốn cho Lô bài hát cùng học tỷ thất vọng. Ta chỉ là có đại khái ý tưởng. Tìm nhị vị đến. Chủ yếu là nghe một chút học tỷ nguyên thanh hát lên. Lại theo Lô Tổng câu thông một viết sự tình. Tốt chắc chắn ta rốt cuộc viết loại hình gì ca khúc mới phải. Thật sao? Điềm Điềm 06 năm ra khỏi một tấm pe. Nàng thanh âm rất tốt. Người chưa từng nghe qua sao? Lô Trinh hơi có chút thất vọng. Nhìn Chu Hạ hỏi. Há, ta biết kia tam bài hát. Nhưng là ta còn là nghe một chút nguyên thanh. Hát lên đi. Chu Hạ xem thường địa đạo. Tại hắn trong trí nhớ, Đại Điềm Điềm tham gia ca hát thật rất bình thường. Được rồi, ta đây liền hát một chút ta bài hát kia. Ngươi nghe một chút, Đại Điềm Điềm ngược lại là thái độ hết sức tốt. Rất tôn trọng Chu Hạ ý tứ. Được, ngươi trước hắng giọng hát lại lần nữa. Ta biết ngươi bài hát kia. Chu Hạ đáp ứng, Đại Điềm Điềm trung học đệ nhị cấp còn không có tốt nghiệp tựu ra liễu thủ trương pe. Là do chứ danh âm nhạc người chế tác trường Á Đống Thao Đao. Đúng chính là cái kia cùng với đại mỹ viên 5 năm sau âm nhạc tài tử. Nhưng rất nhiều người không biết là này Trương Pe Trung. Bài hát kia MV đạo diễn càng nghiêu bức. 2006 niên thượng ánh sau đó. Ninh Hạo quỷ tài đạo diễn tên Radio Trong Vòng. Được xưng kiếm tiền lại tiếp tục đóng phim Ninh Hạo. Kế nửa năm trước là Lý Vũ Xuân quay chụp MV sau đó. Lần nữa nặng ký xuất thủ là phim ảnh và ca hát tân tinh Đại Điềm Điềm quay chụp một bài loại khác MV. Này thủ MV lúc ấy còn thu được thủ giới CCTV Trung Quốc văn nghệ bảng nội địa âm nhạc MV thưởng. Ngươi không nhìn lầm là thủ giới. Chu Hạ thập phần hiểu hưng quang sán lạn tìm tới hắn. Là Đại Điềm Điềm viết cái chụp MV. Dù sao hắn mới vừa dùng một bài MV. Để cho tự mình phát hỏa một cái. Còn đem tiểu ái đồng học phủng thành rồi. May mắn nữ hài. Khạc, khạc. Được rồi. Ta hát. Đại Điềm Điềm uống một hớp nước trà. Hắng giọng một cái. Chuẩn bị xong. Sau đó đứng lên ở trước mặt Chu Hạ cách đó không xa đứng ngay ngắn. Đại Điềm Điềm cái này cũng quá khách khí. Chu Hạ bị lộng được như đứng đống lửa. Nhưng may mắn Lô Trinh cùng Đại Điềm Điềm đều rất tự nhiên. Chu Hạ may mắn liền thản nhiên tiếp nhận, nghiêm túc nghe. Hoa mai lạc hồ điệp phi lan hoa chỉ nắm lấy cho ai xích đu trong gió lay động tịch mịch không người. Đẩy điểm dáng môi uổng ngưng mi chỉ điểm tiểu kiều đông lưu thủy tiểu kiều như cũ chỉ là mức hàng. Bán ra thế nào đuổi theo tây lầu thu nhập một tháng ly rượu thiên vi lạnh trùng ngủ đố đèn dùng. Song nhân vẫn không say ngươi đoán sai ta đoán đối với Ngô Nông nhẹ nhành giọng nói già mồm cho đến. Lộ thủy nhị nhàng thấm ướt rồi sau lưng quên không. Khí chất thanh tân, ý cảnh u viễn, dung hợp cổ điển thi từ ý cảnh. Thơ như vậy ca từ tự tự đụng tâm linh, tràn đầy Trung Quốc phong bài hát suy nghĩ. Một phần phần dứt bỏ không được nồng nặc thâm tình trong nháy mắt dược nhiên trước mắt. Đại điềm điềm vui vẻ hoạt bát tiếng hát cùng lạnh nhạt yêu thương ca khúc kết hợp với nhau. Ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ tình cảm biểu lộ không bỏ sót. Chu Hạ yên lặng nghe xong, cảm thấy được có chút giật mình. Đại điềm điềm giọng nói so với hắn muốn thật tốt hơn nhiều. Căn bản không phải hắn trí nhớ linh hồn người ca. Nàng ngoại trừ khí tức khống chế, lên tiếng quá sau giờ làm việc, bản thân giọng nói rất có từ tính, nghe rất có sức cảm hóa, được, đi, rất tốt, học tỷ ngươi đừng khách khí, nhanh ngồi đi, đại điềm điềm nghiêm túc hát xong sau, Chu Hạ mặt lộ tin tức, không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng, cảm ơn, đại điềm điềm nhàn nhạt đáp ứng. Lần nữa ngồi xong, không có thục nữ cái loại này dè đặt yêu nhã, nhưng khiến người ta cảm thấy rất tự nhiên thoải mái. Chu Hạ người cũng cảm thấy thật là đi. Trương Á Đống cũng đã nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất tốt. Lô Trinh thấy Chu Hạ rất hài lòng, cũng là cao hứng, điềm điềm không nói gì nữa. Yên lặng nhìn Chu Hạ, chờ hắn nói chuyện, Chu Hạ nhưng là trầm tư. Thực ra hắn tìm đại điềm điềm, vốn là đả hảo liễu phúc án, chuẩn bị lấy độc công độc, để cho đại điềm điềm hát thủ ma tính thần khúc, nhưng là đại điềm điềm cũng không phải là hắn muốn linh hồn người ca. Hơn nữa giọng nói rất tốt, không thể so với hắn và tiểu ái đồng học kém, chỉ là ở trên kỹ xảo so với bọn hắn kém mà thôi. Nếu như nghiêm túc huấn luyện, tăng cường hạ một ít kỹ xảo, hát thủ thích hợp bài hát, hiệu quả hẳn sẽ rất không tồi. Chốc lát trầm tư sau, Chu Hạ có chủ ý. Học tỷ, Lô ca, ca khúc ta trước sớm đã viết xong, mới vừa rồi nghe học tỷ thật hát, ta cảm thấy phải cần sửa đổi bộ phận bài hát. Ngày mai đi, ngày mai ta sửa đổi xong rồi, đem khúc phổ cùng tiểu tử phát cho các ngươi. Ừ. Vậy cũng tốt, Lô Trinh cũng không hỏi nhiều. Đáp ứng, thái độ lạ thường tốt. Đại điềm điềm có chút do dự, cũng là không hề hiếu kỳ tham cứu. Chu Hạ thấy Lô Trinh ngồi còn không đi, hơi nghi hoặc một chút. Lô Trinh nhưng là nở nụ cười. Chu Hạ, ta còn có sự tình nói cho ngươi. Được, Lô ca mời nói, đúng như vậy. Chúng ta hưng quang sán lạn không riêng gì tháng sau có bộ điềm điềm diễn viên chính điện ảnh chiếu. Phim, trong tháng này tuần thực ra mới vừa chụp xong một bộ đại điềm điềm diễn viên chính cổ trang đại. Chế tác điện ảnh, cái này ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Biết, thế nào lại không biết rồi? Toàn bộ làng giải trí người nào không biết Lô Tổng đại thủ bút? Tôn Hoành Lôi, Kim Hy Sun, Ngô Trấn Vũ, Khương Ngọ, đem những này nhân mời tới đồng thời, cho học tỷ dựng vai diễn, đánh ra một bộ cổ trang đại kịch đến, thật đúng là để cho người ta mong đợi a. Chu Hạ cố nén cười cùng muốn nhổ nước bọt tâm tình. Tầng Bốc nói, ha ha, kia lão đệ thời điểm ngươi đến đi tham gia chúng ta ra mắt lễ đi. Lô Trinh nơi nào nghe được Chu Hạ không nói thật, hào sảng cười nói. Được rồi, chỉ sợ đến thời điểm không có thời gian. Ta tiếp theo cũng có hai bộ vai diễn muốn chụp. Chu Hạ có thể không muốn đáp ứng đi tham gia bộ này siêu cấp lớn lạn phiến ra mắt lễ. Được, ta cho ngươi phát thiệp mời. Đến thời điểm ngươi xem thời gian đi. Lô Trinh cũng không cưỡng cầu, lại tiếp tục nói, ngươi đã biết bộ phim này, vậy ngươi xem, ngươi cho Điềm Điềm viết ca khúc thích hợp lời nói, có thể hay không đánh thành chúng ta điện ảnh liên quan MV? Vừa vặn kéo theo điện ảnh tuyên truyền. A, Chu Hạ nhất thời liền bối rối, rất nhanh thì hắn khoát tay cự tuyệt. Cái này thật không thích hợp. Thế nào đây? Ngươi lần nữa chụp MV còn phải ý tưởng nội dung cốt truyện a? Lô Trinh không hiểu hỏi. Đại Điềm Điềm nhưng là con mắt lóe lên không khỏi hào quang. Đem Chu Hạ mới vừa rồi kinh ngạc cử động vững vàng nhớ. Đúng như vậy, ta viết là thủ anh văn bài hát. Chu Hạ quả thực sợ Lô Trinh còn phải dây dưa chuyện này. Vội vàng đem đường lui diệt sạch. Anh văn bài hát, lần này Lô Trinh cùng Đại Điềm Điềm có chút mộng, đồng loạt nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Đúng anh văn bài hát. Chu Hạ bất đắc dĩ trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.